Phúc Đức Thiên Quan, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, lộ ra ngươi thông minh, đe dọa nhân gia. Phong Linh Hy mắng, nhân gia nói đông, người nói tây, lại đối Hoàng Thiên Đạo. Mỗi lần ra chiến trường, đều có tế cờ sự tình. Giống như Thế Tục Vương Triều, giết tam sinh tế tự khao, hoặc là giết địch phương tù binh. Tổng cần là muốn cái có thân phận. Chúng ta cái này một bên, cũng là như thế. Chỉ là quen thuộc đều là tế giết phúc thần, may mắn thần, loại hình vực ngoại thần linh. Hoàng Thiên nghe liền bình thường nhiều. Nếu như không có dự trữ phúc thần đâu. Hoàng Thiên nghĩ đến một cái khả năng. Dù sao như thế đa tuyến khai chiến. Thế giới khác nhau. Nếu như đều là quen thuộc hiến tế phúc thần. Kia được bao nhiêu số A, ách ách. Cái này thật đúng là khó mà nói. Cũng có trực tiếp tìm cao vị phúc thần ban cho phúc A tỷ như lần này. Thiên Quan Đại Đế liền sẽ tự mình chúc phúc tam quân. Phân đến mỗi người trên đầu khả năng không nhiều, nhưng là rất không tệ. Người phải biết, vận khí người không tốt là không có biện pháp kiểm tra thiên đình biên chế. Hoàng Thiên nhất thời ngây dại, thiên đình tuyển chọn thần linh, còn muốn vận khí tốt sao? Tự nhiên, mỗi cái thần linh đều sẽ đi vực ngoại chiến trường lịch luyện tư lịch trở về. Mới có tư cách kiểm tra thiên đình chính thức biên, địa phủ chính thức biên. Có thể còn sống sót, vận khí sẽ không quá kém. Chờ đến chính thức kiểm tra, còn có bắn che giải đố loại hình đề mục. Tỉ như phúc thần kiểm tra, chính là nổi danh xem vận khí. Hoàng Thiên gật gật đầu, biểu thị thụ giáo, giống như là phúc thần chính là linh vật. Bất quá phúc thần tự kiềm chế tự phụ, chỉ ở đặc biệt ngày lễ chúc phúc, gà mờ phúc thần chúc phúc, lại không có bao lớn công năng. Nhưng là Hoàng Thiên chúc phúc vẫn tương đối linh. Thân cận Hoàng Thiên, đại bộ phận đều vận khí không tệ. Sau đó mấy người bắt đầu tự giới thiệu. Vừa mới cái kia tàu tóc màu lam nữ thần là biển oa nhất tộc xuất thân. Gọi là hãn hồng dược. Biển oa loại hình cũng không phải là thuần huyết oa tộc. Thuộc về oa tộc bàng chi. Bởi vậy không họ Phong. Biển oa tổ tiên cũng là oa thần. Nhưng là thân cận biển cả. Thủy tộc. Cùng thần long, thần xà tương hợp, liền đản sinh ra loại này tộc. Biển oa có một bộ phận yêu tính, nhưng đại bộ phận vẫn là thần tính. Oa tộc chủng loại rất nhiều, nhất là thuần huyết có 5 màu oa tộc, phân thuộc tại ngũ hành tạo hóa, sẽ đoàn luyện ngũ thải thạch, thường xuyên sẽ tới một ít thế giới tiến hành bổ thiên cứu thế loại hình. Tinh thông thiên văn lịch pháp, trừ này 5 màu oa tộc bên ngoài lại có trời oa. Oa, minh oa, biển oa lời nói, hẳn là thuộc về ngũ hành oa trong tộc nước oa phân nhánh. Mà Phong Linh Hy thì là thuộc về thổ oa, đi đại địa chi đạo. Đây là nông thần Vân Đát, bản thể chính là một đầu vân long, chủ công khí hậu, đến lúc đó sẽ xác định dị thế giới khí hậu phân bố. Đây là văn sử thần, Liễu Tam Tuân, am hiểu vẽ tranh, chủ yếu nghiên cứu dị giới văn hóa lịch sử. Bản thổ phục sức, đây là nhạc thần nằm cửu cung, am hiểu âm luật, nhưng chủ yếu nghiên cứu dị quốc tế ngữ nói, âm đọc, trong đó bao quát âm cổ, ngữ âm hiện đại, tiếng địa phương. Phong Linh Hy liên tiếp đi theo Hoàng Thiên giới thiệu rất nhiều thần linh. Từ phía trên tượng khí đợi, tới địa lý nhân văn, từng cái phương diện, đều ở đây thật lòng nghiên cứu chỉnh lý. Hoàng Thiên nguyên bản cảm thấy chinh phục dị thế giới cơ bản cũng là đánh trận. Tay xoa đạn hạt nhân loại kia. Nhưng bây giờ nhìn qua Cửu Châu đã có một bộ hoàn chỉnh phương án công thức. Vô luận cái nào thế giới, cũng chỉ là sử dụng phương án. Sử dụng công thức, liền có thể rất tốt giải quyết. Hoàng Thiên nói thầm, như vậy cũng tốt, tối thiểu không dùng ta mơ mơ hồ hồ đi chịu chết. Sau đó riêng phần mình xuất ra bánh ngọt ăn nhẹ tới làm lễ gặp mặt. Trong đó hãn hồng dược khoa trương nhất. A, tiểu Hoàng Thiên. Ta yêu chết ngươi. Ngươi vì cái gì không thể là của ta nhi tử a? Cái này dạng ta liền có thể mỗi ngày đều ăn vào ngươi làm đồ vật rồi. Hoàng Thiên. So từ cát trinh. Lại phát huy tác dụng. Đối nữ thần đều biết lần hiệu quả. Đừng nhìn hãn hồng dược như thế mụ mụ phấn. hắn đi cũng là hải thần đạo mẫu, chi đạo, nghiên cứu phương hướng là dị thế giới biển cả, thủy tộc, nhưng vậy am hiểu tạo hóa thủy tộc, sinh vật cải tạo, đã từng cải tạo qua một loại trong biển tảo loại, đem một hải chi thủy tộc đều ký sinh diệt tuyệt, bị chết sạch, loại kia tảo loại hội hợp thành một loại nguyên khí, đối kia phương thế giới sinh linh mà nói, lại tựa như ôn dịch độc chướng khí. Nhưng loại này nguyên khí tại Cửu Châu thế giới lại là bình thường nhất, trụ cột nhất nguyên khí. Bởi vậy kia phương thế giới thiên đạo bị ép bắt đầu tiến hóa sinh linh, sửa chữa đem đối ứng đại đạo pháp tắc. Kết quả chính là cùng Cửu Châu pháp tắc tới gần. Rất nhiều Cửu Châu sinh vật có thể tại kia phương thế giới sinh tồn. Cuối cùng không đánh mà thắng, thu phục một cái thế giới, khiến cho nó trở thành đại Cửu Châu một cái tín ngưỡng thu hoạch thế giới. Đại Cửu Châu muốn thu nằm thế giới, phần lớn đều là loại này từ chỗ rất nhỏ xuất phát. Nhưng là dị thế giới thiên đạo cũng không phải ăn chay. Chính bọn hắn vậy cực kỳ dễ dàng phát hiện phá hư cân bằng dị thường tình trạng, từ đó chủ động điều tiết, cho nên loại này thao tác vẫn là hết sức tinh tế. Hãn Hồng Dược có thể thành công, nói rõ hắn có chỗ độc đáo. Hoàng Thiên ngay từ đầu không biết Hãn Hồng Dược chiến tích. Bây giờ nghe tới, liền nghĩ đến nhà mình nguyên thần thứ hai, tu hành hủy diệt chi đạo. Kia Hãn Hồng Dược loại này cũng coi là hủy diệt ma đạo, đi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Hãn Hồng Dược hẳn là thuộc về hoàn chỉnh quyền hành, không phải cắt xén quyền hành, mới có thể có thủ đoạn như thế. Đúng, ta còn có mấy cái ngũ hành tinh linh làm huynh đệ khác họ. Ta còn nói công phạt dị giới, mang theo bọn hắn ra tới côn đồ chiến công. Bây giờ an bài thế nào đâu? Phong Linh Hy nói, còn đi theo chính ngươi đi. Ta vừa vặn truyền ngươi một thiên hội nguyên tạo hóa công. Chính là chúng ta oa trong tộc bộ thu nhận sử dụng một thiên chuyên môn thích hợp trời sinh tinh linh thành tựu quyền hành chân thần công pháp. Người trước học được, đến lúc đó, cũng có thể tại dị thế giới lập xuống một thiên căn cơ. Hội nguyên tạo hóa công thông thiên chừng 100 chữ. Nhưng chữ chữ châu ngọc, chính là một thiên lịch kiếp gia tăng bản thân tạo hóa, gia tăng bản thân mệnh số thượng thừa pháp môn. Hoàng Thiên phát giác đều có thể gia tăng đến nhà mình, Hoàng Thiên hư không chương bên trong. Vì bản thân công pháp có một ít căn cơ bên trên ủng hộ. Đa tạ, cảm ơn cái gì tạ. Về sau tự có ngươi lao tâm lao lực địa phương. Tốt a, ngươi làm quen một chút công pháp. Không có việc gì lại nhiều nhìn xem vực ngoại sinh tồn sổ tay. Mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn cưỡi chiến hạm từ Đông Thiên Môn xuất phát. Tiến về vực ngoại hư không rồi. Sau đó, lại cho Hoàng Thiên chia rồi một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Hoàng Thiên sau đó mấy ngày, một bên nhìn thần đạo sổ tay, một bên tham dự bên này họp nghiên cứu, thảo luận dị thế giới tình huống. Đằng sau lại lục tục ngo ngoe đến rồi mấy cái tân thần. Tựa hồ cũng là có quan hệ, nhét vào trong đội ngũ, đều là trẻ tuổi thần linh, bát phẩm. Cụ thể là cái gì thần linh, Hoàng Thiên cũng không có đặc biệt chú ý, nhưng thấy những người khác phản ứng thường thường. Không có giống là biết rõ Hoàng Thiên là phúc thần thời điểm bình thường cao hứng. Hoàng Thiên liền âm thầm vui vẻ. Xem ra ta vẫn là có nhất định tính đặc thù. Rảnh rỗi thời điểm, Hoàng Thiên lại dạy Tích Võ mấy cái kế sách. Tiết lộ một chút chiêm quân tình huống bên kia. Tranh thủ thời gian mò cá thời điểm. Đi tìm các đồng tử tán gẫu uống trà, nói một chút bát quái, thậm chí còn có rảnh rỗi, đổi mới bản thân kia bản tiểu thuyết, không biết đến vực ngoại chiến trường về sau, hốt bản còn có thể hay không có tín hiệu, bất quá tỷ lệ lớn là không có, cho nên Hoàng Thiên còn cùng thổ địa ra hồi báo tình huống. Dù sao mình rời đi thời điểm cũng không có nói với hắn. Cách chương.